Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 27, 27, thay đồ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương bị buộc phải ngồi lại. Không có điện thoại vì đang để trên lầu sạc pin. Xung quanh chỉ có đĩa trái cây mà cô vừa đặt lên bàn. Cảm thấy vô cùng chán nản. Cô chỉ biết ngả lưng vào gối và bắt đầu suy nghĩ về vụ việc trên diễn đàn. Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt Tô Dương dừng lại trên người Từ Lập Trạch. Người đàn ông mặc một chiếc áo phông xám đậm, cổ áo không quá cao cũng không quá thấp. Kiểu dáng tinh tế nhưng vẫn không làm mất đi sự lạnh lùng toát ra từ anh. Ánh đèn từ khu vườn bên ngoài, lọt qua cửa kính chưa kéo rèm, như phủ lên người Từ Lập Trạch một lớp ánh sáng bạc mờ ảo. Tô Dương lén nhìn vài lần, vừa định thu lại ánh mắt thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô như được giải thoát, không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên hét lên, đến đây, rồi chạy nhanh ra cửa. Tiếng hét bất ngờ của Tô Dương không chỉ làm gì giúp việc đang bận rộn trong bếp giật mình, mà còn khiến người đang nói chuyện điện thoại với Từ Lập Trạch cũng kinh ngạc. Tam ca, nhà anh có người à, đầu dây bên kia. Giọng nói tạm dừng một chút. Ừ, Từ Lập Trạch đáp một tiếng. Ánh mắt lướt theo Tô Dương khi cô chạy ra mở cửa. Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút mơ hồ. Tối nay anh ở đâu vậy? Có phải ở khu Thanh Thủy Loan không? Giọng nói trong điện thoại nghe rất trong trẻo, ngữ điệu khá thoải mái. Thanh Thủy Loan nằm ngay bên cạnh tập đoàn Minh Khai. Kể từ khi Từ Lập Trạch bắt đầu làm việc tại Minh Khai, anh thường xuyên ở trong căn hộ đơn thân tại Thanh Thủy Loan vì chỉ cần đi bộ 10 phút là đến công ty. Na na, chuyện em nói trước đây anh đã ghi nhớ rồi. Còn việc gì khác không? Từ Lập Trạch phớt lờ câu hỏi của đối phương, ngắt lời bằng một câu hỏi khác. Tam ca, anh có việc bận à? Giọng nói bên kia nghe có vẻ không muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Đúng, anh có chút việc, anh cúp máy trước nhé. Khi Tô Dương mở cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông trông khá nhã nhặn, với mái tóc xoăn màu nâu và mặc áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen. Trên tay anh ta là một túi giấy màu cam khổng lồ, với logo được thiết kế tinh xảo nổi bật. Còn Triệu Duệ cũng không ngờ lại gặp một người phụ nữ lạ trong khu Ngô Đồng số 1. Phản ứng đầu tiên của anh ta là lùi lại hai bước để nhìn lại số nhà trên cửa. Số 88, đúng rồi mà. Anh tìm từ, không hiểu sao, Tô Dương lại đột nhiên bị khựng lại khi nhắc đến tên Từ Lập Trạch. Trước đây, cô có thể tự nhiên gọi tên anh, hoặc dùng từ, ngài, khi cần khách sáo. Nhưng giờ đây, dù bọn họ đã nhận giấy kết hôn, Từ Lập Trạch lại tỏ ra muốn giữ khoảng cách với cô, khiến Tô Dương không biết nên xưng hô như thế nào cho phù hợp. Gọi là Từ Thiếu, Từ Tổng, dường như gọi kiểu nào cũng thấy kỳ lạ. Đột nhiên, Tô Dương nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một bóng đen lớn bao phủ lên mình. Từ Lập Trạch đứng song song với cô, anh trực tiếp cầm lấy túi giấy từ tay Triệu Duệ rồi nói. Cảm ơn cậu đã chạy một chuyến, về nghỉ sớm đi. Triệu Duệ còn đang mơ hồ, định đáp lại một câu. Ông chủ, ngài khách sáo quá, thì cánh cửa biệt thự trước mặt đã bị đóng sập lại. Bên ngoài, gió mưa vẫn gầm gào, thổi chiếc đèn nhỏ treo trên hiên nhà lắc lư không ngừng. Bên trong, Từ Lập Trạch một tay đút túi quần, tay còn lại đưa túi giấy nặng trĩu cho Tô Dương. Đi mặc thử xem. Tô Dương cầm lấy túi giấy, mở ra thì thấy bên trong có 3 chiếc hộp. Đây là gì vậy? Cô hơi bối rối, không hiểu ý đồ của Từ Lập Trạch. Cô cứ thử gần áo trước, đừng hỏi những câu vô nghĩa này, nếu không thì cả cô và tôi đều mất thời gian thôi. Từ Lập Trạch thẳng thắn nói. Tô Dương nhíu mày, xách túi lên và đi về phía phòng tắm ở tầng 1. Được rồi, anh muốn cô tuân thủ quy tắc. Cô hiểu mà, cách chương.